Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2573, tổ hợp quyền. Trong điện thoại, Chu Hưng Lễ lần nữa nói bổ sung, lão Lý, tình huống hiện trường ngươi tương đối rõ ràng, ngươi có sức phán đoán, đến tiếp sau đối phương cũng nhất định sẽ trực tiếp cùng ngươi đối thoại. Vì lẽ đó cụ thể làm sao quyết sách, đều từ ngươi đến quyết định. Lý Bá Khang dừng lại một chút một cái về sau, thăm dò tính nói ra, bộ đội muốn xuất phát đến hạ đảo, hải quân hạm đội tầm quan trọng không cần nói cũng biết a. Tư lệnh, chấm ngoặc kép, đúng vậy, đến tiếp sau Nam tuần hạm đội số 1, đối với chúng ta tại hạ đảo đến nói, là có đủ nhất quyền nói chuyện quân sự đơn vị. Chu Hưng Lễ hồi, Lý Bá Khang nghe nói như thế, trong lòng đã có đáp án. Ta rõ ràng, ngoặc kép, Viễn Trinh trừ là cháu ta bên ngoài, cũng là Chu Hệ Công Huân tướng lĩnh, người cũng phải cân nhắc đến an toàn của hắn vấn đề. Chu Hưng Lễ bổ sung một câu. Vâng, Lý Bá Khang gật đầu đáp lại. Hai người nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Lý Bá Khang châm trước liên tục về sau, lập tức móc ra tư nhân điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, các ngươi đến văn phòng, tất cả đều tới. Minh Châu hào chủ hạm bên trong buồng lái này, hàng hải dài các loại công việc nhân viên cũng đều bị khống chế. Phó trấn mang theo bảo quân, ngay lập tức làm mở bên trong chiến hạm cảnh vệ đơn vị sử dụng kho vũ khí. Từ bên trong lấy ra đại lượng đạn y, trang bị, đối thẩm thấu tiểu đội tiến hành bổ sung. Trong phòng, Mã lão nhị chỉ vào hạm thượng kết cấu đồ nói ra. Chúng ta người ít, thủ không được nhiều một chút vị. Thành đống, Kỳ ca, các ngươi dẫn người giữ vững khoang điều khiển, phòng tác chiến phụ cận. Không cần tại bên ngoài, chỉ ở bên trong chiến hạm tiến hành phòng thủ. Không có vấn đề. Hai người gật đầu đáp lại. Mã lão nhị quay đầu nhìn về phía hàng hải dài. Lời nói phi thường trực tiếp nói ra. Ta không cùng ngươi nhiều tất tất. Từ giờ trở đi, nếu như ngươi có bất kỳ không tuân thủ ta mệnh lệnh hiểm nghi, lão tử lập tức gỡ tư lệnh của các ngươi một cái chân. Hàng hải dài trầm ngâm nửa ngày. Không có lựa chọn chính diện cứng rắn, mà là trầm mặc chấp nhận Mã lão nhị. Trong phòng bố trí hoàn tất về sau, thẩm thấu tiểu đội mỗi người quản lý chức vụ của mình khống chế được cầu tàu vị trí. Đồng thời Mã lão nhị cũng có liên lạc Tần Vũ, nói cho hắn biết không quân trước mắt nhất định phải ở ngoại vi phối hợp. Tần Vũ cho ra trả lời khẳng định về sau. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Mã lão nhị vừa mới chuẩn bị liên lạc một chút Ngụy Tử Nhuận. Khoang điều khiển bên trong thông tin thiết bị liền dẫn đầu vang lên. Một tên phó đà tại trải qua Mã lão nhị sau khi cho phép, chủ động tiếp thông thông tin thiết bị. Lập tức nói hai câu sau hô. Chúng ta tổng tư lệnh bộ Lý tham mưu trưởng, thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Mã lão nhị cất bước đi đến thông tin thiết bị bên cạnh. Cầm lên microphone. Nói, các ngươi cái gì nói cầu? Lý Bá Khang hỏi, chúng ta muốn Nam tuần hạm đội số 1. Mã lão nhị hồi, đây không có khả năng. Lý Bá Khang trực tiếp oán nói, một cái tư lệnh cùng bộ phận quan chỉ huy, đổi một hạm đội, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng sao? Ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền bức hiếp hạm bắt đầu làm việc ăn ở viên. Đối ngươi ven bờ rút lui bộ đội tiến hành xạ kích. Mã lão nhị giọng nói lạnh như băng trở lại. Đồng thời, ta không quân bộ đội cũng sẽ đối ngươi phương tiến đi tập kích oanh tạc. Ngoặc kép, ta cho phép Minh Châu Hào rời đi hạn định khu vực, dựa theo yêu cầu của các ngươi hướng địa điểm chỉ định bỏ neo. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Lý Bá Khang thấp giọng trở lại. Còn lại không có khả năng. Không có khả năng ngươi còn cùng ta đàm luận cái mấy cái. Mã lão nhị căn bản lười nhác lại theo đối phương nói chuyện. Trực tiếp cúp thông tin thiết bị. Lý Bá Khang nhìn xem microphone. Cắn răng nghiến lợi mắng. Mẹ nhà hắn, ta đều sớm nói. Trước đàm luận lại rút lui. Thượng tầng không phải không nghe. Hiện tại xảy ra chuyện rồi bàn lại. Ta có thể lớn bao nhiêu không gian. bên trong buồng lái này. Mã lão nhị ngẩng đầu hướng về phía Minh Châu Hào hạm trưởng quát hỏi. Ta hiện tại để ngươi cho bên trong hạm hỏa khống bộ môn ra lệnh. Công kích Lư Hoài số 1 quân cảng Minh Châu Hào hậu cần mặt đất thương. Ngươi là có hay không đồng ý? Hạm trưởng mộng nửa ngày. Cắn răng, không nói một lời. Ngươi có đồng ý hay không? Mã lão nhị quát hỏi. Hạm trưởng quay đầu nhìn về phía Chu Viễn Trinh. Cái sau vò thẳng hắn lắc đầu. Không có khả năng. Hạm trưởng quả quyết cự tuyệt. Chúng ta không có khả năng. Không có khả năng cũng đừng nói chuyện. Mã lão nhị không có dấu hiệu nào giơ tay lên súng. Nhắm ngay hạm trưởng cái trán. Cang. Một tiếng súng vang. Hạm trưởng trong mi tâm đạn. Bị mất mạng tại chỗ. Kéo ra ngoài. Treo radar cán bên trên. Mã lão nhị hướng về phía bên cạnh quân tình nhân viên khoát tay. Vâng, hai tên quân tình nhân viên trực tiếp kéo lấy hạm trưởng còn chưa chết thấu thân thể. Cất bước đi ra ngoài. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Mã lão nhị giơ thương nhắm ngay Chu Viễn Trinh. Lần nữa quát, phó hạm trưởng, ta hiện tại để ngươi mệnh lệnh hỏa khống bộ môn. Hướng Lư Hoài số 1 quân cảng. Minh Châu Hào hậu cần mặt đất thương khởi xướng tập kích. Ngươi là có hay không đồng ý? Phó hạm trưởng là một vị hơn 40 tuổi hải quân sĩ quan. Hắn vừa thấy được Mã lão nhị xông mình tra hỏi. Trực tiếp tinh thần sụp đổ. Ừng ực một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Mắt ba ba nhìn hướng về phía Chu Viễn Trinh. Sao? Làm sao bây giờ? Tư lệnh. Ngoặc kép. 5 phút sau. Nam tuần hạm đội. 082 hào tàu bảo vệ quan sát nhân viên. Phát hiện Minh Châu Hào cầu tàu radar cán bên trên treo một cỗ thi thể. Đi qua cẩn thận phân biệt. Xác định là Minh Châu Hào hạm trưởng. Hạm trưởng đã bị làm chết. Đây là trần trụi uy hiếp. 082 hào lập tức hướng Lý Bá Khang tiến hành báo cáo. Mà cái sau khi nghe xong. Tâm tính càng thêm nổ tung. Bởi vì Mã lão nhị phong cách hành sự. Hoàn toàn là thổ phỉ tác phong. Hắn nói giết, khẳng định liền dám nổ súng. Lý Bá Khang ngay tại cẩn thận suy nghĩ. Đến cùng như thế nào mới có thể mở ra lúc đàm phán. Minh Châu Hào chủ pháo đột nhiên thay đổi ống pháo. Nhắm ngay số 1 quân cảng Minh Châu Hào hậu cần mặt đất thương. Bành bành bành, tổ 14 phát pháo kích. Không có dấu hiệu nào đánh về phía bến cảng. Ầm ầm, ầm ầm. Số 1 quân cảng hậu cần mặt đất thương. Nháy mắt bạo tạc. Lầu chính nhà kho trực tiếp tại trong hỏa hoạn bốc hơi. Bất quá bởi vì nơi này là giếng sâu cất vào kho ở giữa. Lại cũng không nhân viên đóng giữ. Vì lẽ đó không có tạo thành đại quy mô nhân viên thương vong. Nhưng loại này cảnh cáo. Không thể nghi ngờ là đơn giản thô bạo. Minh Châu Hào có thể đánh hậu cần mặt đất thương. Tự nhiên là có thể đánh ngươi số 1 quân cảng phòng chỉ huy. Cùng lúc đó, khu 7 Trần Hệ 20 đỡ phi cơ tấn công. Đi đầu vòng qua Lư Hoài. Tại bến cảng phụ cận dạo qua một vòng. Tượng trưng hướng mặt biển tiến hành hai vòng bắn phá về sau. Trở về, đây cũng là uy hiếp. Không quân có thể đi vào bến cảng. Liền có thể tập kích ngươi còn chưa rời đi rút lui thuyền. Cái này một loạt thao tác qua đi. Mã lão nhị ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền. Bấm Lý Bá Khang dãy số. Uy, lúc này có thể nói chuyện sao? Mã lão nhị hỏi. Ngoặc kép, Lý Bá Khang trầm mặc. Nam tuần hạm đội số 1. Toàn bộ lái đi. Ta liền bất động ngươi rút lui bộ đội. Cùng Chu Viễn Trinh chờ hạch tâm tướng lĩnh. Mã lão nhị lặp lại lần nữa một lần nói cầu. Dạng này, chúng ta... Ngươi không cần lại cùng ta nhiều tất tất một câu vô dụng. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Mã lão nhị trực tiếp đánh gãy lấy quát hỏi. Lý Bá Khang cắn răng. Tốt, ta đồng ý. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.